Ác ma tổng tài anh hồn đàn, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ khi nào thì Tư Đồ Viêm thích Hách Xa Xa? Nếu trước khi gặp cô anh đã thích Hách Xa Xa kia, khi anh biết lúc cô thổ lộ với Cố Thiếu Kiệt anh lại phản ứng thế nào? Bất quá nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm cũng đủ hiểu tại sao anh rất phản cảm khi cô và Cố Thiếu Kiệt ở gần nhau. Dù sao Hách Xa Xa cũng đã chọn Cố Thiếu Kiệt nên anh không muốn thấy cô cứ gần gũi với Cố Thiếu Kiệt. Còn nữa, có thể hay không Tư Đồ Viêm đã sớm biết mối quan hệ giữa cô, Cố Thiếu Kiệt và Hách Xa Xa, nhưng anh giả vờ không biết. Đúng vậy, như thế cũng có thể giải thích lần đầu tiên khi Tư Đồ Viêm gặp Cố Thiếu Kiệt liền tỏ vẻ địch ý, nhưng tại sao anh phải làm vậy? Bỗng nhiên, Lâm Khả Tâm nhớ tới tư liệu của mình khi cô thấy trong phòng làm việc của Tư Đồ Viêm. Chẳng lẽ nói anh đã sớm điều tra tư liệu về cô nên cố ý tới gần rồi thông qua cô mà tiếp cận Hách Xa Xa? Nhưng bởi vì Hách Xa Xa đã đính hôn cùng Cố Thiếu Kiệt nên trong tiệc anh mới không vui như vậy. Không đúng, nếu anh thật thích Hách Xa Xa kia tại sao anh còn muốn lấy cô làm vợ? Còn muốn lưu lại một năm, nếu Hách Xa Xa biết hai người phát sinh quan hệ như vậy anh sẽ theo đuổi Hách Xa Xa sao? Hơn nữa, theo tính cách của Tư Đồ Viêm anh muốn gì phải có được cần gì phải. Dùng biện pháp này, huống chi trong bữa tiệc rõ ràng là Hách Xa Xa mới quen biết anh, và rõ là lúc trước anh cũng không có hành động gì với Hách Xa Xa, này không phù hợp với tính cách của anh. Tuy rằng, Lâm Khả Tâm không rõ anh tính toán thế nào, nhưng hai chuyện ngày đó khẳng định có chút liên quan, và lại nói không chừng, hiện tại cuộc sống của cô đã bị anh một tay an bài. Buổi tối, phanh, tiếng đóng cửa thật mạnh truyền đến, Lâm Khả Tâm liền vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, cô có nhiều điều muốn hỏi cho ra lẽ. Viêm anh về, nhưng vừa nói được một nửa cô liền cứng người, phè ánh mắt nhìn lại, trong lòng ngực của anh đang ôm một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô cảm thấy đầu óc như pong một tiếng. Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại ôm chặt lấy anh như vậy? Vì cái gì anh không mở miệng giải thích cùng cô một chút? Vì cái gì thậm chí một tí anh cũng không nể mặt cô? Cứ nhiên mang phụ nữ khác về nhà, đây không phải nhà chỉ có cô và anh sao? Thấy Lâm Khả Tâm không mở miệng, người phụ nữ mặc áo đỏ, móng tay vẽ vẽ lên xương quai xanh của Tư Đồ Viêm, con ngươi dài nhỏ mang theo địch ý, liếc xéo Lâm Khả Tâm. Viêm, cô ta là ai? Người phụ nữ mở giọng, nói, chỉ nghe thôi, là đủ làm người khác tê dại. Tư Đồ Viêm thậm chí không nhìn Lâm Khả Tâm, liền nói. Cô ta sẽ là người chút nữa hầu hạ chúng ta. Nghe Tư Đồ Viêm nói vậy, người phụ nữ nở nụ cười, bất quá rất nhanh hồi phục, tuy rằng cô không có thói quen khi phát sinh quan hệ với người bên cạnh, nhưng cô cũng biết Khả Tâm không có mối quan hệ gì với Tư Đồ Viêm nên lòng ghen tị cũng hạ xuống. Viêm, anh thật tốt, người phụ nữ đó nói, miệng nở nụ cười mị hoặc. Nhưng Lâm Khả Tâm một chút cũng không thể cười, hầu hạ. Đây là ý gì, hay là lúc hai người lên giường, cô sẽ bên cạnh bưng trà truyền nước? Mà hiện tại, chỉ nghĩ đến cảnh tượng ghê tởm đó, cô cũng không thấy tốt đẹp gì. Em cự tuyệt, Lâm Khả Tâm lớn tiếng phủ quyết nói, nhìn thấy người cô yêu quay cuồng trên giường với phụ nữ khác cô tuyệt đối không làm được. Tư Đồ Viêm, đây là nhà của em, anh hãy để cho người phụ nữ này đi. Dùng dũng khí quấy, Lâm Khả Tâm mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lời nói của cô lại làm biểu tình của Tư Đồ Viêm lạnh lẽo, lạnh như âm mấy chục độ C, nhà của cô. Lâm Khả Tâm, cô không cần tùy tiện vậy, cô bất quá chỉ là có quan hệ trên hợp đồng, nơi này không có tới lượt cô nói. Bởi vì Tư Đồ Viêm tức giận rất đáng sợ nên không chỉ Lâm Khả Tâm mà người phụ nữ trong lòng ngực của anh cũng trở nên run rẩy. Cảm nhận được người phụ nữ phát run, Tư Đồ Viêm ôn nhu vỗ vỗ sau lưng cô ta. Không cần sợ, anh không nói em, đừng khẩn trương như vậy. Nhìn thấy Tư Đồ Viêm ôn nhu với người phụ nữ khác, Lâm Khả Tâm lúc này mới phát hiện ngay cả lúc anh ôn nhu cũng là vũ khí đáng sợ. Người phụ nữ cười duyên, Tư Đồ Viêm liền mang cô ta vào phòng ngủ, chỉ nghe anh nói. Còn sừng sờ ở đó làm gì? Không theo đi, em không đi, có chút yếu ớt, Lâm Khả Tâm cự tuyệt nói. Cô đã đem chính người chồng của mình tặng cho nữ nhân kia trên giường, vì sao? Còn không buông tha cô, chính là anh không cho cô như ý nguyện. Cách chương.